Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2463, Cường Thế Nữ Nhân Nam. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhạc Nhạc cái hiểu cái không? Thế nhưng là ba ba cũng biết nấu cơm nha. Có, đôi khi ngươi tăng ca không có trở về, ba ba cũng sẽ nấu cơm cho ta ăn. Ninh Thư nói. Khả năng ba ba cảm thấy, chỉ có nữ nhân làm những này, mới có thể cảm giác được một gia đình ấm áp bầu không khí đi. Tần Trí Học người này bản thân có điểm đại, nam tử chủ nghĩa, đoán chừng cảm, thấy nữ nhân nên giúp chồng dạy con. Mặc dù không đến mức giống chọn hoàng hậu đồng dạng, Đức nói cho công các loại, bắt bẻ, những cái kia rêu rao lấy truyền thống nam nhân, cầm các loại truyền. Thống tới yêu cầu nữ nhân, lại không muốn cầu chính mình. Ha ha, cũng không biết Viên Tô cùng Tần Trí Học kết hôn. Hai người mỗi ngày, sớm chiều tương đối, về nhà đuổi theo ban đồng dạng. Nhìn thấy đối phương, có thể hay không nhớ tới bàn giải phẫu thượng thi thể. Cái gì cộng đồng chủ đề, cái gì cộng đồng tín ngưỡng tinh thần phù hợp đồng. Chí, Ninh Thư dám cam đoan, hai người kia muốn kết hôn. Hai người này càng không có chủ đề trò chuyện, chẳng lẽ lại mỗi ngày trò chuyện thi thể, về nhà cũng trò chuyện vụ án, đồng hành kết hôn mỗi ngày cũng giống như đang làm việc. Ninh Thư hỏi, Nhạc Nhạc muốn ăn cái gì? Mụ mụ, ta muốn ăn ăn ngon. Ba ba buổi sáng tức giận, tùy tiện ngay tại ven đường mua một chút ăn, hương vị không tốt đẹp gì, ta cũng chưa ăn mấy ngụm. Nhạc Nhạc tựa hồ thật đói bụng, bị ăn rời đi chủ đề. Ninh Thư mang theo Nhạc Nhạc đến tương đối có đẳng cấp đồ ăn Trung Quốc. Điểm, mấy món ăn, cùng Nhạc Nhạc một khối ăn, làm nàng ăn từ từ. Ninh Thư có lòng muốn hỏi, nếu như ba ba ly hôn, Nhạc Nhạc muốn với ai cùng một chỗ, nhưng là tiểu hài tử thủ không được lời nói. Nàng chân trước nói, chân sau liền chạy đến hỏi Tần Trí Học. Coi như ly hôn, cũng phải bắt lấy Tần Trí Học sai lầm ly hôn. Hơn nữa còn muốn, đoạt đi Nhạc Nhạc quyền nuôi dưỡng. Đến nỗi Tần Trí Học, cùng ngươi người sùng, bái, tiểu mê muội sinh hoạt đi thôi. Loại nữ nhân này có thể thỏa mãn Tần Trí Học thiếu thốn lòng hư vinh. Cùng loại nam nhân này cùng một chỗ, còn muốn bảo vệ cho hắn đáng thương lòng. Tự trọng, không khỏi cũng quá mệt mỏi đi. Đầu tiên phải giải quyết chính là nguy hại người ủy thác tính mệnh chuyện này. Người ủy thác cũng không biết là ai đã giết chính mình. Đến nỗi cục cảnh sát, kết quả cuối cùng, người ủy thác cũng không biết, thi thể đều hỏa táng. Có lẽ căn bản cũng không có tìm được hung thủ. Dù sao người ủy thác chết được, như vậy đáng đời. Mụ mụ, người cũng ăn, Nhạc Nhạc gắp thịt băm cho Ninh Thư. Ninh Thư cười, một tiếng. Nói một tiếng cảm ơn, dù sao lần này không thể chết, hơn nữa hẳn là muốn đổi một chút chính mình bảo. Hiểm, được lợi người là Nhạc Nhạc, nhưng là nếu quả như thật không chú ý chết, rồi, nhiệm vụ không có hoàn thành. Phần này cách xu bảo hiểm tiền liền đặt ở trong ngân hàng, mỗi tháng cố định cho Nhạc Nhạc một bộ phận tiền sinh hoạt. Muốn điều tra một cái công ty lớn người phụ trách, mỗi ngày bận rộn không biết. Hành trình đường Bắc Đạt, phi thường khó khăn, người ủy thác liền không sao, ngồi chờ ở công ty chung quanh, đến chết đều không có tra được cái gì. Ăn cơm xong, Ninh Thư lại đem Nhạc Nhạc đưa đến trường học, theo trong xe lấy ra một ít danh thiếp, cho thám tử Tư gọi điện thoại. Luật sư cùng những người này có hợp tác là phi thường người bình thường, nhất là người ủy thác như vậy ly dị quản sự. Muốn bắt đến tính quyết định, chứng cứ, vẫn là cần dựa vào những người này. Tất nhiên, cần tiêu ít tiền. Tất nhiên Viên Tô không có đem chuyện công việc nói cho Tần Trí Học. Nếu như, Tần Trí Học biết Viên Tô công tác như vậy phụ trách, lại cùng màu xám khu vực, người tiếp xúc, đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình. Có vẻ như Tần Trí Học là một cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa nam nhân. Ninh Thư đem sự tình ở trong điện thoại nói một lần. Bên kia nói, đường Bắc Đạt tư liệu, không phải rất nhiều. Tuy rằng cái này nam nhân thường xuyên lộ ra ánh sáng tại đại chúng trước mặt, nhưng là bí mật sinh hoạt rất điệu thấp. Về phần hắn có hay không ngoại tình, ngược lại là có một ít nữ nhân nghĩ kể sát hắn, nếu quả như thật có nữ nhân, đoán chừng cũng sẽ không đặt tại trong nước. Ninh Thư ồ một tiếng, cúp điện thoại, trong lòng trên cơ bản đã xác định, cái kia phu nhân chính là nghĩ ly hôn, tay không bắt sói, chính mình không có chứng cứ, nhất định phải nàng chỉnh ra chứng cứ tới. Nữ nhân kia đầu óc có điểm không tốt. Bạch Dài một tấm gương mặt xinh đẹp. Ninh Thư vừa gọi điện thoại, bên kia phu nhân liền gọi điện thoại, có chút lo lắng hỏi, người điều tra đến như thế nào? Phu nhân, người buổi sáng vừa mới đi, ta nửa ngày có thể tra ra cái thứ gì đến? Ninh Thư mặt không biểu tình, thanh âm kiên định hữu lực nói, hừ, người tốt nhất nhanh lên. Ninh Thư hỏi, ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy ly hôn? Làm ngươi đại diện luật sư, ta có cần phải hiểu rõ ngươi tâm tình, đồng thời tùy thời thay đổi sách lược? Còn có các ngươi có hài tử sao? Cần tranh đoạt hài tử quyền nuôi dưỡng sao? Ta cùng hắn không có hài tử, ta chính là chịu không được hắn có ngoại tình, mỗi ngày không trở về nhà, có như vậy một cái lão công còn không bằng không? Có. Ta muốn ly hôn, người tốt nhất nhanh lên bắt hắn lại vượt quá giới hạn. Chứng cứ, phu nhân nói liền cúp xong điện thoại. Ninh Thư nhìn điện thoại, trong lòng cũng chỉ có một chữ. Ngu, làm luật sư là siêu nhân đâu. Người nói có thể thắng liền có thể thắng. Toàn, bộ đều giao cho luật sư. Một ít chuyện lại không cùng luật sư nói. Chính mình, không nghĩ chủ ý. Đường bác đạt tìm như vậy nàng dâu là bày ở trong nhà đẹp mắt đi. Ninh Thư tiện thể lái xe đến đường bác đạt công ty. Vừa hay nhìn thấy đường bác đạt theo công ty đại sảnh trong ra tới. Trợ lý mở cửa xe. Hắn ngồi xuống. Như vậy thoáng nhìn, Ninh Thư ngược lại là đem đường bác đạt hình dạng nhớ kỹ. Môi mỏng mắt ưng. Người rất sắc bén uy nghiêm. Tuy rằng đã là 35 tuổi. Nam nhân. Nhưng nhìn rất trẻ trung, trông coi như vậy một cái lão công không muốn, là vì tiền cái gì cũng có thể tha thứ nữ nhân, lại nói cái gì nhẫn nhịn không được ngoại tình. Ninh Thư chỉ muốn đối nàng nữ nhân kia trợn trắng mắt, nàng vốn là không có ý định giúp nữ nhân này thưa kiện, mà là nghĩ điều tra người ủy thác chết cùng cái này ly hôn kiện cáo có quan hệ hay không. Người ủy thác chết cùng ngồi tại xe sang trọng bên trong đường bác đạt có quan hệ hay không? Cảm giác nữ nhân kia cùng đường bác đạt chơi phân phút bị chơi thành vung so, nói không chừng cái kia phu nhân cùng chính mình liên lạc sự tình. Đường bác đạt trong lòng rõ ràng. Ninh Thư sờ lên cằm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, dù sao cũng phải tìm được sát hại người ủy thác hung thủ. Đến nỗi Tần Trí Học, vậy căn bản liền không gọi cái sự tình. Tan học thời điểm, Ninh Thư đi đón hài tử, mang theo hài tử mua không ít đồ ăn, ngon dẫn tới cục cảnh sát trong đi. Trong văn phòng phi thường bận bịu, có người nhìn thấy Ninh Thư liền chào hỏi, gọi tàu tử. Ninh Thư cười híp mắt nói, đây là ta cho đại gia mua đồ vật, ăn nhiều một chút, nhân dân công bộc vất vả. Mua đều là một ít rất cấm đói đồ ăn vặt hoặc là nhanh ăn đồ vật. Đừng khách khí, đây là ta mua cho Trí Học, các ngươi có thể tùy tiện ăn, không coi là hối lộ các ngươi. Cảm ơn tàu tử, lại xảy ra bản án nha. Đúng vậy a, bị cắt yết hầu. Ninh Thư thuận tay bưng nhạc nhạc lỗ tai, hỏi Trí Học đâu? Hẳn là tại phòng giải phẫu. Tàu tử, phòng giải phẫu đến rồi một cái tiểu cô nương a, ngươi cần phải chú ý một chút nha. Cái gì chú ý điểm? Ta cùng Trí Học theo đại học liền ở cùng nhau, ta không tin hắn tin tưởng ai. Ninh Thư vẫn luôn mặt mỉm cười nói. Hết chương.